chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2188, chương 2188, Mộ Dung Địch Lệ. Nói như vậy, bệnh viện viện trưởng đều là già 70-80 tuổi lão đầu tử. Có thể để người nghĩ không ra là Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện viện trưởng lại là một cái tuổi trẻ mỹ nữ. Đương nhiên, nói tuổi trẻ cũng không tính tuổi trẻ. Tuổi chừng cùng Phương Hòa không sai biệt lắm. Dài đến rất xinh đẹp. Cũng 10 phần có khí chất. Vương Đại Đông, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là bạn học ta. Đồng thời cũng là Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện viện trưởng. Mộ Dung Địch Lệ. Phương Hòa chỉ mặc lấy màu trắng áo dài mỹ nữ nói ra. Ta gọi Vương Đại Đông, là Phương tỷ bằng hữu. Vương Đại Đông hướng về áo khoác trắng mỹ nữ vươn tay. Trách không được cùng Phương Hòa tuổi không sai biệt lắm. Nguyên lai là đồng học a, ta là Mộ Dung Địch Lệ. Nghe Phương tỷ nói, ngươi thế nhưng là khó lường nhân vật a. Mộ Dung Địch Lệ cùng Vương Đại Đông nắm chắc tay. Chỗ nào, đều là Phương tỷ quá khen. Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Có hay không quá khen? Một hồi biết, Mộ Dung Địch Lệ nói ra. Đến cùng cái gì vậy a? Hai người các ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Vương Đại Đông đều có chút gấp. Vương Đại Đông, tại ta cho ngươi biết sự kiện này trước đó, ngươi nhất định phải cam đoan. Nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Phương Hòa ngưng trọng nói. Yên tâm đi Phương tỷ, ta ngươi còn không hiểu a. Vương Đại Đông nói đến đây, đột nhiên phát hiện nói như vậy tựa hồ có chút không rất thích hợp. Dù sao hắn cùng Phương Hòa ở giữa cũng không phải rất quen. Làm sửa lời nói, Phương tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta người này miệng rất nghiêm. Phương Hòa lúc này mới gật gật đầu. Sau đó ra hiệu Mộ Dung mới mở miệng nói ra. Trong bệnh viện ném trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh ném, làm sao không báo động đâu? Vương Đại Đông có chút quái dị nói. Không thể báo động, một khi báo động, chuyện này thì ẩn không gạt được. Đối bệnh viện, đem sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Phương Hòa nói, Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế. Nếu như có thể báo động lời nói, Phương Hòa liền sẽ không tìm hắn tới. Liền nói ngay, có người trộm trẻ sơ sinh. Chẳng lẽ là bọn buôn người? Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện là Giang Đô thành phố tốt nhất bệnh viện tư nhân. Bình thường đều là một giường ngủ khó cầu. Có thể tại bệnh viện này lâm bồn trên cơ bản đều là chút tai to mặt lớn nhân vật. Kém cỏi nhất cũng đều có không nhỏ quan hệ. Dù sao bệnh viện quy mô không lớn. Có lúc số sắp xếp đều chưa có xếp hạng. Bình thường người căn bản vào không được. Muốn là bọn buôn người nhưng là tốt. Ta hoài nghi không có đơn giản như vậy. Ngươi đến xem màn hình giám sát. Mộ Dung Địch Lệ nói xong bật máy tính lên bên trong màn hình giám sát. Xem hết ghi hình Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Bởi vì theo màn hình giám sát đến xem. Trẻ sơ sinh cũng không phải là bị người ôm đi. Mà giống như là hư không tiêu thất một dạng, một người sống sờ sờ, làm sao lại hư không tiêu thất đâu? Vương Đại Đông đem tất cả màn hình giám sát đều nhìn một lần. Phát hiện trong 3 ngày tại bệnh viện xuất sinh 5 tên trẻ sơ sinh toàn đều biến mất. Mà lại tình huống giống như đúc, cũng là trước một giây, trẻ sơ sinh còn tại màn hình giám sát bên trong, một giây sau, lại đột nhiên không thấy. 10 phần quỷ dị, tựa như đóng phim một dạng. Vương tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Chẳng lẽ là gặp phải quỷ? Loại này hiện tượng quỷ dị, cũng là kiến thức rộng rãi Mộ Dung Địch Lệ cũng nghĩ không ra bất cứ manh mối nào. Chỉ có thể đem quy kết làm siêu hiện thực hiện tượng phía trên. Ngay tại tỉ mỉ quan sát hình ảnh Vương Đại Đông lắc đầu. Không phải quỷ. Là có người đem trẻ sơ sinh trộm đi. Cái kia làm sao có thể? Có ai có thể lặng yên không một tiếng động liền đem trẻ sơ sinh rời đi? Liền màn hình giám sát đều đập không đến. Mộ Dung Địch Lệ vẫn là không cách nào lý giải. Thực đó cũng không phải cái gì siêu hiện thực hiện tượng, mà là có người hack bệnh viện hệ thống theo dõi, để hình ảnh một mực dừng lại tại một chương trong hình. Dạng này cho dù có người đi vào ôm đi trẻ sơ sinh, màn hình giám sát phía trên cũng sẽ không biểu hiện, chờ thành công trộm đi trẻ sơ sinh, sau đó khôi phục hệ thống theo dõi. Cứ như vậy, tựa như là trẻ sơ sinh hư không tiêu thất một dạng. Vương Đại Đông cẩn thận nghiên cứu màn hình giám sát, sau đó nói, hắn chỗ chắc chắn như thế vấn đề ra tại màn hình giám sát phía trên. Đó là bởi vì hắn phát hiện trẻ sơ sinh biến mất trước một đoạn thời gian ngắn bên trong. Trẻ sơ sinh là ở vào đứng im trạng thái, nói cách khác cũng không có hô hấp. Trẻ sơ sinh hô hấp là 10 phần yếu ớt, bởi vậy ở ngực chập trùng cực không rõ ràng. Nếu như không tỉ mỉ quan sát, rất khó cảm thấy được. Nghe Vương Đại Đông giải thích, Mộ Dung Địch Lệ bừng tỉnh đại ngộ, cứ như vậy liền nói thông. Nhưng có thể hack tiến bệnh viện hệ thống theo dõi, vậy khẳng định là khó lường nhân vật, rất có thể là một cái đáng sợ tổ chức. Bất quá một điểm manh mối cũng không có, coi như biết là có người ôm đi trẻ sơ sinh, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Mộ Dung Địch Lệ mày nhíu lại cùng một đầu tuyến giống như. Hết sức nghiêm túc nói, Vương Tiên Sinh, ta cũng không gạt ngươi. Lần này bị đánh cắp trẻ sơ sinh bên trong có một cái là hạng thiếu nước cháu gái. Hạng thiếu việc, lớn quốc gia người nào? Vương Đại Đông trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Giang Đô quân khu một vị xuất ngũ lão tướng quân. Phương Hòa gần từng chữ một. Tướng quân, chỉ là hai chữ này, thì đủ để chứng minh hết thảy. Đây tuyệt đối là hạng cân nặng nhân vật. Lão tướng quân cháu gái nhi ném, nếu như tiết lộ phong thanh, khẳng định là chọc thủng trời đại sự. Giống như Vương Đại Đông còn nhận biết vị lão tướng này quân, dù sao Giang Đô thành phố họ Hướng tướng quân thì một cái, hai người còn cùng một chỗ xuống cờ tướng đây. Trừ lão tướng quân cháu gái bên ngoài, hết thảy ném bốn cái trẻ sơ sinh, một khi công khai, đối Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện ảnh hưởng đem là phi thường to lớn. Chúng ta đã trấn an được thân nhân, cam đoan mau chóng tìm về trẻ sơ sinh. Bất quá thân nhân bên kia đè lực rất lớn, trong hai ngày không tìm về được liền muốn báo động. Mộ Dung Địch Lệ gấp giống như là trên lò lửa con kiến, một điểm đầu mối đều không có. Chỉ cần trẻ sơ sinh không có bị giết chết, hai ngày hẳn là có thể tìm về được. Vương Đại Đông xoa cằm trầm tư nói, Vương Tiên Sinh a, người cũng đừng cùng ta nói đùa a. Cái này màn hình giám sát bị người làm tay chân, một điểm manh mối cũng không có, làm sao tìm được? Vương Đại Đông nhẹ nhàng một cười nói, Mộ Dung tỷ, người có hay không màn hình giám sát nguyên thủy tồn chữ bàn? Có. Ta chính là vì phòng ngừa có người tiết lộ phong thanh, cho nên trước tiên liền đem máy giám sát phía trên ổ cứng lấy xuống. Mộ Dung Địch Lệ đem một cái ổ cứng theo trong ngăn kéo lấy ra. Tuy nhiên màn hình giám sát bị người sửa đổi, nhưng cũng không có nghĩa là những cái kia mất đi số liệu thì không tải. Chỉ cần vận dụng một số thủ đoạn, liền có thể đem những cái kia mất đi số liệu tìm trở về. Loại sự tình này, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không đi làm. Lúc này đem Cơ Vô Dạ kêu đến. Phương diện này, hắn là chuyên gia, đi qua hơn nửa giờ nỗ lực. Cơ Vô Dạ trở lại như cũ nguyên thủy ghi hình. Hình ảnh theo dõi Chariton lúc thì xuất hiện một người áo đen ôm đi trẻ sơ sinh hình ảnh. Mộ Dung Địch Lệ nhất thời kích động nói ra, quả nhiên là bị người ôm đi. Nhưng rất nhanh mi đầu lại nhăn lại tới. Thế nhưng là, Vương Tiên Sinh, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới người áo đen này đâu? Cái này, giao cho Cơ Vô Dạ đi làm là được. Vương Đại Đông cười nói. Tuy nhiên người kia mặc hắc y, hơn nữa còn tận lực che chắn bộ mặt. Nhưng chỉ cần hắn tại bệnh viện xuất hiện qua,